Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, bắt giặc bắt vua. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, khoan thai tình bầu trời, ngũ sắc phong đồng, ấn tượng thiên sứ nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cái này một cái liên tiêu đái đả, tại trong nguy cấp trong nháy mắt phản công, quả nhiên là xinh đẹp đến cực điểm. Phản ứng này, tốc độ này, chiến đấu này, ý thức, tại đỉnh phong vũ quân trong hàng ngũ, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Đáng tiếc hắn gặp gỡ là tại vũ vương hàng ngũ ở trong cũng có thể xưng người nổi bật Long Thiên. Mà lại cái này vũ vương vẫn là đã từng sát thủ chi vương, là bọn hắn tiền bối. Thân hình tung bay, Long Thiên nhẹ nhõm tránh thoát tên nỏ, tay phải nhoáng một cái đã đi qua đao quang chế trụ đối phương mạch môn, lập tức tay trái hóa chảo thành trường, một bàn tay đập vào người này cái ót phía trên. Động tác nhanh chóng, xuất thủ chi tinh chuẩn, cùng đối lực lượng nắm chắc, diệu đến đỉnh phong người này nộ chừng lấy hai mắt, ánh mắt bên trong hiện lên mãnh liệt không dám tin thần sắc. Nhưng thân thể lại giống như là một cái cọc gỗ đồng dạng thẳng tắp đổ xuống. Hắn phản ứng mặc dù đầy đủ nhanh, ứng đối phương thức cũng đầy đủ chính xác, nhưng là tại trở tay không kịp tình huống dưới, bỗng nhiên đối mặt Long Thiên một vị vũ vương đột nhiên đánh lén, vẫn là không chịu nổi một kích. Không đợi hắn thân thể hoàn toàn ngã xuống, Long Thiên tay phải nhất câu một vùng, đã nắm chặt hắn vạt áo, đem hắn nhấc lên, lập tức vừa mới rơi xuống đất hai chân mạnh mẽ đập mạnh mặt đất. Trong nháy mắt như bắn lò xo nhảy dựng lên, ngay sau đó, mười mấy mũi tên liền đồng loạt bắn tại thân thể của hắn vừa mới rơi xuống vị trí. Long Thiên thân thể vừa mới vọt lên, lập tức liền ở bên cạnh trên đại thụ bỗng nhiên đạp hai cước. Phanh, một tiếng, hai người ôm hết đại thụ kịch liệt lay động, cành lá bay tán loạn như trong mưa. Long Thiên thân thể như mũi tên đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Hắn bắt lấy người kia chừng 160-170 cân phân lượng, nâng trên tay hắn, vậy mà nhẹ như không có vật gì, không chút nào ảnh hưởng hắn động tác cùng tốc độ. Mang theo một cái người sống sờ sờ, Long Thiên tự nhiên không tiện lại thi triển ngũ hành độn thuật. Mà lại giờ phút này hắn hành tung đã bại lộ, hắn cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy bộc lộ ra ngũ hành độn thuật bí mật. Người ở đây quá nhiều, hắn căn bản không có nắm chắc toàn diệt đối phương, cho nên hắn chỉ có dựa vào thân pháp, tốc cùng cây cối che chắn, đến tránh né đầy trời tên nỏ ám sát. Phi tốc trước lướt, mưa tên như thác nước, tại Long Thiên trước người sau người bay lượn mà qua. Nhưng Long Thiên chỉ là đang nhanh chóng trong khi tiến lên không ngừng đung đưa thân thể, liền đem những cái kia tên nỏ từng cái né qua. Mặc dù quần áo trên người bị không ngừng sượt qua người tên nỏ hoạch đến nát bét, nhưng lại phần lớn không có thương tổn và thân thể. Ở trong đó, Long Thiên tinh diệu thân pháp cùng tỉnh táo đầu não tất nhiên không thể bỏ qua công lao. Nhưng là hắn trong tay dẫn theo người kia, nhưng cũng đưa đến tương đối lớn tác dụng. Những cái kia bắn tên người rõ ràng là có rất lớn cố kỵ. Mỗi một mũi tên cũng tải tận lực tránh đi người kia thân thể. Cái này trong lúc vô hình, cho Long Thiên cực kỳ hào phóng liền. Nếu không phô thiên cái địa mưa tên bao phủ xuống, Long Thiên thân pháp tinh diệu nữa, đầu não lại tỉnh táo, chỉ sợ cũng khó mà làm được lông tóc không thương. Nhưng cũng chính vì vậy, nhường Long Thiên trong lòng càng thêm chắc chắn, hắn trong tay người này thân phận tuyệt không đơn giản. Long Thiên hai chân không ngừng mà hung hăng đạp ở từng cây trên đại thụ, mượn nhờ đầy trời tản mát cành lá che lấp, thân thể tại rừng cây rậm rạp bên trong xuyên tới xuyên lui, tốc độ vậy mà nhanh hơn thiểm điện. Hắn bay lượn mà qua thân hình về sau, không ngừng mà truyền đến, vù vù, thanh âm, nhưng vô số tên nỏ lại không phải thất bại, chính là bắn vào thân cây bên trong. Toàn lực truy kích bên trong, các thợ săn kinh ngạc phát hiện, Long Thiên hiện tại chạy trốn phương hướng lại là rừng rậm bên ngoài. Chạy ra rừng rậm chính là một mảnh trống trải chi địa, còn có thể bằng vào cái gì trốn tránh nhóm chúng ta tên nỏ? Cái này gia hỏa muốn làm gì? Tự tìm đường chết a? Tất cả liệp sát giả trong lòng đồng thời nổi lên nghi vấn, nhưng động tác lại là không chút nào ngừng, bởi vì thoáng qua ở giữa, Long Thiên sau lưng lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh lờ mờ còn tại, nhưng là bản thân hắn lại là đã nhanh muốn xông ra rừng rậm, bỏ mặc đối phương mục là cái gì. Nhưng là hắn càng nghĩ muốn làm, liền càng không thể để cho hắn thành công. Đây là tất cả liệp sát giả trong lòng cộng đồng ý nghĩ. Long Thiên tiến lên lộ tuyến bên trên, mấy tên liệp sát giả trực tiếp từ bỏ trong tay liên hoàn duệ kim nỏ, phấn đấu quên mình nhảy lên thật cao, quơ đao kiếm hướng Long Thiên phách chảm mà tới. Lăn đi, một tiếng bạo hống, Long Thiên đã dùng tới âm ba công pháp, dương nanh múa vuốt nhào tới trước mặt mấy tên liệp sát giả. Chỉ cảm thấy hai lỗ tai một trận oanh minh, như gặp phải trọng kích, khóe miệng đã xuất hiện một vòng vết máu. Liền cái này sát na thất thần công phu, Long Thiên đã thẳng tắp xông lại, hai chân liên hoàn đá bay, mấy người nhao nhao miệng phun tiên huyết, tứ phía bốn phương tám hướng quảng bay ra ngoài. Long Thiên thì thừa cơ dẫn theo trong tay người kia, lưu tinh đồng dạng bay vụt ra ngoài, bay ra rừng rậm, rơi vào kia phiến trống trải chi địa. Tứ phía mai phục các thợ săn không thể kìm được, nhào nhào hiện thân vây quanh tới, trên mặt mỗi người cũng sớm đã đánh mất vốn có chấn định lãnh khốc, một mảnh lo lắng vẻ phẫn nộ. Bị địch nhân bắt lấy con tin, loại tình hình này tại bọn hắn trong kế hoạch vốn là có đoán trước. Ấn kế hoạch, ai cũng không thể để ý tới con tin sinh tử, trực tiếp đem hắn cùng mục tiêu cùng một chỗ bắn giết chính là. Đây vốn là đã sớm định tốt, bọn hắn cũng đã làm không chỉ một lần. Thậm chí, tại có con tin nơi tay tình huống dưới, địch nhân phần lớn sẽ có một tia lười biếng, chí ít cũng là có chỗ ràng buộc. Bắn giết bắt đầu, độ khó ngược lại giảm xuống, xác suất thành công gia tăng nhiều. Về phần con tin sinh tử, không có người sẽ để ý, làm sát thủ đã sớm cũng làm tốt tử vong chuẩn bị, vô luận chết là địch nhân vẫn là chính mình, nhưng là hôm nay cái này nhân sinh chết, bọn hắn lại không thể không thèm để ý, cũng không dám không thèm để ý. Mẹ nó, cái này gia hỏa ai vậy? Phảng phất dự báo đồng dạng né qua đệ nhất phát tập sát cũng coi như, lại còn có thể né qua tất cả mọi người tai mắt. Một xuất thủ chính là trực kích muốn hại, đem người kia nắm tới, lập tức đem bọn hắn toàn bộ kế hoạch triệt để đánh nát. Tất cả mọi người đang tức giận bên trong, tất cả mọi người cũng đều đang nghi ngờ bên trong. Nhiều người như vậy tiềm phục tại nơi đó, cái này gia hỏa ra tay làm sao lại chuẩn như vậy? Một xuất thủ liền tóm lấy trọng yếu nhất người. Nếu như là được, vận khí đó không khỏi cũng quá tốt a. Long Thiên thân ảnh như lưu tinh xông ra rừng rậm, sau lưng một đại đội người áo đen chen chúc mà ra, theo đuổi không bỏ. Không, không phải sau lưng, cũng không chỉ một đội, là ba đội, ba đội người, ba đội người hết thảy tiếp cận 40 người, theo Long Thiên sau lưng chi phối, bọc đánh tới. Long Thiên không để ý chút nào, thân thể hai cái chập trùng, đã đi tới kia phiến trống trải chi địa, người còn tại không trung, chính là hét lớn một tiếng, các ngươi nếu là còn muốn tính mạng hắn, liền hết thảy dừng tay cho ta. Câu nói này hiệu quả nhanh chóng, tại Long Thiên dẫn theo người kia rơi xuống đất thời điểm, tất cả mọi người ngừng bắn, nhưng là ba đội người lại là theo ba cái phương diện vây quanh, ẩn ẩn đem Long Thiên vây vào giữa, trong tay liên hoàn duệ kim nỏ,